một số sự việc kinh khủng lần lượt xảy ra. Na nhìn Phát bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lưỡng lự một chút mới đưa ra hai tờ giấy. Văn ngồi bên cạnh Phát trực tiếp nhận lấy mở ra, thì thấy đó là những con số bí ẩn, giống hệt những con số trên thi thể của hai nạn nhân. Cả Văn và Phát ngạc nhiên khi thấy thứ này được đưa đến. Trong khi thông tin về việc này đã được phong tỏa, không cho lan truyền nhằm tránh hoang mang cho người dân, thì tại sao nhóm sinh viên này lại có những tờ giấy ghi những con số này? Quay sang nhìn cả nhóm, Phát lạnh lùng hỏi, từ đâu mà các em có được thứ này? Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phát, bốn người có vẻ sợ sệt. Văn ngồi bên cạnh mới trấn an. Một người trong đám bọn họ mới từ từ nói, và tất cả đều cho rằng một hồn ma của cô bé tên là Diễm đang hiện về để hại từng người trong nhóm. Sau khi nói có hồn ma về hại người, Nam và Linh bật khóc tỏ vẻ sợ sệt rất đáng thương. Hai sinh viên nam cũng có giống người dường như rất sợ hãi. Nhưng Phát và Văn chỉ khẽ nhìn nhau, nét mặt tỏ vẻ nghi hoặc khi nghe câu chuyện hoang đường rằng người chết trở về báo thù. Trước đó thì họ không nhận được bất cứ thông báo nào về án mất tích của cô bé sinh viên tên Diễm nào. Huống chi là một thời gian dài như vậy, hai người công tác trong ngành cảnh sát chỉ tin vào khoa học, làm gì có chút ý nghĩ gì về tâm linh. Về mặt ái ngại khi không biết làm gì, Phát lên tiếng. Theo lời các cô cậu nói thì Diễm đã chết, là tự tử mà chết, sau đó về ám các cô cậu. Nhưng tại sao lại như vậy? Và Diễm là ai? Nghe hỏi vậy, cả nhóm nhìn nhau, mặt ai cũng tỏ vẻ che giấu việc gì đó. Văn thấy vậy tuy không tin chuyện tâm linh, nhưng với vị trí là một người cảnh sát nên vẫn lạnh nhạt nói. Tốt nhất là các cô cậu nói ra sự thật trước khi quá muộn. Cả nhóm từ nãy giờ vẫn luôn sợ sệt. Nghe trong câu nói của Văn có vài phần cứng rắn thì tâm trí hoảng loạn, đành để tiếp tục kể hết mọi chuyện. Tối đêm đó, sau khi nhận được tin Cảnh đã chết, cả nhóm ban đầu chỉ có chút sợ, sau đó liền bỏ qua không quan tâm. Vì ngoài Na và Phúc, Bảo và Linh là hai cặp yêu nhau ra, thì thật ra cả nhóm chơi với nhau cũng chỉ vì học cùng trường mà gia đình lại đều có điều kiện nên tụ tập lại với nhau. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế sẽ trôi qua, nhưng không ngờ ngay sáng hôm sau, khi đó Bảo còn chưa chết, thì năm người trong nhóm đồng loạt đều nhận được một lá thư chứa những con số như vậy. Nghĩ chỉ là một thứ vớ vẩn gì đó nên không ai nói với ai, cứ thế vứt bỏ. Đêm đó khi Na qua nhà Phúc chơi, vì ở riêng nên Phúc thuê một cô giúp việc nhà. Đang nằm khó chịu khi đêm khuya lại cúp điện thì nghe thấy tiếng cộc cộc bên ngoài cửa sổ. Na vén mái tóc dài ở hai bên vành tai, hít thở thật sâu, tự trấn tĩnh mình rằng có lẽ mình nghe nhầm thôi, chứ từ nãy giờ làm quái gì có tiếng gì. Bỗng lúc này lại có âm thanh lộc cộc vang lên lần nữa trong đêm tối. Cô ấy sợ quá vội quay qua lay Phúc dậy, nhưng anh ta lại ngủ như chết, không cách nào mà lay tỉnh dậy được. Hai tay của Na còn nghe rõ như có ai ở bên ngoài cửa sổ đang dùng tay gõ mạnh vào lớp cửa kính, sau đó là tiếng móng tay cào lên mặt kính gây chói tai. Ấy thế nhưng phòng Phúc ở là lầu 3, làm sao có chuyện có người ở bên ngoài cửa sổ được. Na hoang mang thu mình kéo lại cái chăn bông che kín mít nửa mặt, chỉ để lại đôi con mắt lạc thần liếc ngang liếc dọc mong tìm ra được thứ gì đó. Người cô khẽ run lên kêu người giúp việc, nhưng ở bên trong căn phòng ngủ thanh thang tiếng Na vang lên như bị bóng tối nuốt chừng, không có sự phản hồi. Lấy hết toàn bộ can đảm, Na bước xuống giường, đôi bàn chân nhỏ bé lần bước về phía trước cánh cửa sổ. Sau một hồi do dự thì cô bật tung cánh cửa rồi nhìn ra ngoài. Ánh trăng chiếu xuống hắt nhẹ vào bên trong khiến căn phòng sáng hơn. Bên ngoài không có gì cả, lâu lâu chỉ có những cơn gió thổi nhẹ nhẹ vào. Nhắm mắt thở dài như chút hết những lo sợ, những điều ghê rợn mà cô vừa mới tưởng tượng. Na thấy có chút ánh sáng từ mặt trăng, cô quyết định để cửa sổ mở toang như vậy mà quay lại nằm cạnh Phúc. Sau một chuyến đi thiên đường tình ái mệt dã rời, nên Na chỉ kịp ngắm nhìn anh rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đang ngon giấc thì cô mới thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, Na thấy cả nhóm 5 người họ lạc vào một khu rừng. Lúc này không ai nhận thức được rằng đây là giấc mơ vì khung cảnh quá chân thực. Xung quanh họ trên những thân cây trần trụi là đầy rẫy những chiếc gương bằng sọ người. Một màu u tối bao trùm toàn bộ. Không gian tĩnh mịch lâu lâu lại có tiếng quạ kêu lên khiến quang cảnh càng thêm ma mị. Tiếng quạ kêu như xé nát cả không gian khiến Na và Linh bắt đầu sợ hãi. Nhưng không lâu sau khi nghe ba người con trai trấn an thì họ bắt đầu chạy. Cả đám cứ chạy mãi nhưng không thấy điểm cuối. Chạy cho đến khi Linh vấp ngã thì họ thấy quang cảnh đã thay đổi. Giờ đây nơi họ đang đứng là trong một căn phòng tối. Ở giữa có một đống lửa. Dù không lớn nhưng ánh lửa bập bùng có thể khiến họ thấy xung quanh tường là chi chít những dòng chữ đỏ lòm. họ thấy Diễm đang cầm những tấm ảnh của từng người trong nhóm. Dường như Diễm không phát hiện ra sự có mặt của cả nhóm ở đây. Diễm dùng dao liên tục đâm lên ảnh của từng người, vừa đâm vừa nói một tiếng gì đó khó hiểu và vừa cười trong điên loạn. Lúc bấy giờ thì khung cảnh quái dị đã khiến Na và Linh dường như khóc thét lên sắp ngất. Trong suy nghĩ của họ, Diễm là một người nhút nhát, hiền lành, nhưng không ngờ Diễm trước mặt bọn họ hiện giờ lại điên loạn như vậy. Nhận ra rằng Diễm không thể thấy được cả nhóm, nên Bảo, Phúc và Toàn bắt đầu trấn tĩnh lại. Nhưng không ngờ ngay lúc cả ba đang an ủi hai người con gái rằng họ vẫn an toàn, thì Diễm quay phát đầu về phía cả nhóm, khiến ai cũng đứng tim. Khoảnh khắc đó tuy ngắn ngủi, nhưng đối với cả đám thì lại dài vô tận. Cứ tưởng là đã bị phát hiện, nhưng không ngờ sau một lúc Diễm lại quay đi chỗ khác, tiếp tục thì thầm những từ khó hiểu, sau đó thì ném những tấm hình vào ngọn lửa. Nạp và Linh đến bây giờ đã không chịu được nữa, nên vùng chạy ra ngoài. Ba người con trai đuổi theo, thì thấy ra đến bên ngoài lại đã là một cảnh tượng khác. Lúc này dường như là họ đang ở dưới một cây cầu nào đó, xa xa vẫn có những con thuyền nhỏ đang chạy. Khung cảnh tuy đã bớt rùng rợn, nhưng vì là ban đêm, lại trải qua hai lần thay đổi khung cảnh cách đây không lâu, khiến cả bọn không dám di chuyển, chỉ đứng thành một nhóm rồi ôm nhau đầy sợ hãi. Quang cảnh này tuy bình thường, nhưng không hiểu sao giờ đây họ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ngồi đó không biết đến bao giờ thì cảnh đi tới. Ban đầu thấy bóng người đi tới, cả nhóm lại nổi lên cảm giác sợ hãi, nhưng khi nhận ra đó là cảnh thì cũng phần nào an tâm. Nhưng hôm nay cảnh có chút lạ, khuôn mặt thơ thần, cứ thế đi qua mọi người mà không có chút cảm xúc. Đang định gọi cảnh lại thì một việc kinh hoàng xảy ra. Cảnh đang đứng đó thì cứ thế dùng tay cào xé thân thể. Cảnh tượng đó khiến cho năm người vốn có chút bình ổn thì giờ đây lại tiếp tục hoảng loạn, có người trực tiếp nôn mửa. Cảnh cứ đứng đó, hai dòng lệ cứ thế chảy xuống, nhưng khuôn mặt không biểu hiện một tí cảm xúc nào. Khoang bụng giờ đây đã bị moi hết cả nội tạng ra ngoài, nhưng anh ta vẫn không có cảm giác gì là đau đớn, cứ thế cào xé từ ngực đến chân không chừa một chỗ nào. Kỳ lạ là phần đầu của anh ta không hề đụng đến. Cứ thế cho đến khi không còn gì nữa, thân thể cảnh mới từ từ gục xuống. Lúc bấy giờ thì mặt người nào người nấy cũng đã tái xanh. Đột nhiên từ đầu có một bóng người hiện lên bên cạnh cảnh. Tóc tai bù xù không rõ hình dạng, chỉ biết đó là một người con gái. Cô ta từ từ dùng bàn tay với những cái móng sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của thi thể cảnh đang nằm đó. Dùng một phát dứt khoát giật mạnh khiến đầu cảnh liệt khỏi cổ. Máu lập tức trào ra từ vùng bị xé. Dường như máu là một món mỹ vị. Cô ta đưa đầu cảnh lên cao rồi bắt đầu liếm những giọt máu đang rơi xuống từ vùng cổ. Cảnh tượng này dù cho không chứng kiến tận mắt, chỉ tưởng tượng ra thôi cũng khiến người ta rùng mình. Huống hồ giờ đây nó còn xảy ra ngay trước mắt của cả năm người. Dường như đã thỏa mãn, cô ta từ từ ngước đầu lên nhìn về phía cả đám như biết họ đang ở đó sợ hãi. Bấy giờ khuôn mặt mới được hiện ra. Đó là Diễm. Cô ta nãy giờ đứng đó làm những việc kinh tởm, và giờ đây thì cô ta lại đang nhìn cả bọn mà cười một điệu cười ma quái. Có lẽ đó là nụ cười ám ảnh cả nhóm đến hết cuộc đời. Không gian tĩnh mịch với sự sợ hãi tột cùng. Cả nhóm có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của nhau đang đập càng lúc càng mạnh, trong lòng luôn niệm: Lạy Thiên Chúa che chở cho con, xin người che chở cho con. Diễm đứng đó chợt lên tiếng, tiếng nói phát ra chậm chậm chói tai như vọng về từ nơi xa. Dù từ từ sẽ đến lượt chúng mày, sẽ không một ai chạy thoát được đâu. Nói rồi cô ta cười lên điên dại và dùng những móng tay sắc nhọn từ từ khắc lên trán của cảnh những con số kỳ lạ không rõ chủ đích. Sau đó không chú ý đến cả bọn mà liền quay lưng đi, cầm theo cái đầu của cảnh đang trợn trừng mắt nhìn cả bọn mà biến mất. Ngồi bật dậy trong hoảng loạn, Na thấy mình đang mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Nhìn qua bên cạnh thì thấy Phúc cũng đã bật dậy từ bao giờ, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi. Cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, hai người nhìn nhau đầy sợ hãi, sau đó mới nhận ra đó chỉ là giấc mộng. Nhưng cả hai đều thắc mắc rằng, tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ chân thực đến như vậy? Thậm chí đến bây giờ vẫn còn cảm giác sợ hãi, đôi chân vẫn còn cảm giác mỏi giống như là đã chạy trốn trong mơ. Trong đêm đó, Na không thể nào nhắm mắt được nữa. Cô cứ ngồi dựa vào đầu giường ôm Phúc nằm đó mà không dám ngủ. Cô sợ rằng khi nhắm mắt lại thì lại thấy những cảnh tượng đó. Cô nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ, mà giấc mơ thì không có thật, chỉ là những ảo ảnh được tạo ra qua sự sợ hãi của chính mình. Chỉ kỳ lạ không hiểu tại sao cô cùng Phúc lại có chung một giấc mơ như vậy. Sáng hôm sau, với tinh thần uể oải, Na dự định sẽ hẹn cả nhóm bạn thân đi cà phê sáng. Thì ngay khi bước ra khỏi cửa, cô thấy dưới đất là một phong thư.

Bảo đã gặp Diễm, và khi cố gắng chống cự không thành công thì đã bị Diễm khắc lên ngực những con số. Sau đó thì Diễm dắt tay Bảo vào thang máy, rồi từ từ đập đầu Bảo vào thang máy cho đến khi thang máy được mở ra. Có thể tưởng tượng được lúc đó Bảo đã phải sợ hãi đến thế nào khi không khống chế được bản thân mình. Càng kinh hãi hơn là bốn người còn lại khi biết những lá bùa đó không hề có tác dụng và những cái chết tiếp theo sẽ là họ. Và ngay sáng hôm sau, họ quyết định đến đồn cảnh sát khai báo mọi chuyện. Quá đỗi tức giận trước câu chuyện hoang đường mang đầy sự mê tín trong một xã hội hiện đại. Nhưng vì không để bỏ sót một chi tiết gì, và lại nhóm đối tượng vừa nằm trong diện nguy hiểm, vừa thuộc diện tình nghi mà anh em đồng đội ngày đêm theo dõi đã đến khai báo, nên Phát và Văn cũng đành phải làm theo trình tự, thông báo cho cấp trên xuống quyết định giải quyết mọi chuyện như lời khai báo. Văn sau khi nghe đám sinh viên thuật lại toàn bộ sự việc mới hỏi lại: trước khi hai người bạn của mình chết, các cô cậu có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Cả bọn nghe vậy thì đều hướng ánh mắt vào Linh, như chờ đợi câu trả lời. Linh thấy vậy dù vẫn còn hơi run nhưng rồi cũng đáp: trước khi Bảo mất khoảng 2 ngày thì trong hộp thư nhà em được gửi kèm tới một phong thư kỳ lạ. Bên trong chỉ là một bức tranh cũ, trên đó vẽ hình của Diễm đang nằm trong một căn nhà, cơ thể trần như nhộng. Sau khi bức tranh được gửi đến thì tối hôm đấy em đã mơ thấy một cảnh tượng hệt như được vẽ, chính là cảnh Diễm đang nằm trong một căn nhà hoang, cả người trần truồng. Cô ta nhìn em rồi nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó giấc mơ chuyển cảnh đến lúc Bảo chết trong thang máy. Nghe Linh nói xong, cả Văn và Phát đều cau mày khó hiểu, còn thái độ của nhóm bạn thì sợ sệt. Và trong cái nỗi sợ sệt ấy, dường như là họ đang che giấu một điều gì đó không thể nói ra. Hai người nhìn nhau, rồi Phát quay lại phía Linh lên tiếng: thế bức tranh đó đâu? Em không biết, ngay sau khi thấy thì em đã vứt nó đi rồi. Sau bữa đó thì em có tìm lại, nhưng nó đã biến mất. Lời khách của nhóm sinh viên không tránh khỏi nghi hoặc, nhưng bây giờ chưa tìm được chứng cứ xác đáng, nên chỉ có thể để cả nhóm được tạm thời ra về, nhưng vẫn phải chịu sự giám sát của cảnh sát. Tuy không quá tin vào chuyện tâm linh, nhưng thông qua câu chuyện họ kể, Phát và Văn cũng nắm được chút đầu mối. Có vẻ như là phán đoán ban đầu của họ là hoàn toàn chính xác, hung thủ chính là đang nhắm vào đám người bọn họ. Mục tiêu hàng đầu bây giờ là xác nhận tính xác thực của lời khai báo, bảo vệ các đối tượng trong diện nguy hiểm và tìm ra kẻ sát nhân máu lạnh tàn ác đang đứng sau mọi chuyện. Tổ chuyên án lập tức được phân công. Văn, Phát và hai người đồng chí khác được cử đi cải trang giám sát nhóm sinh viên, đồng thời cũng yêu cầu bọn họ phải liên tục báo cáo cho cảnh sát nếu cảm thấy có điều bất thường. Quay lại với thời điểm hiện tại, sau cuộc họp bị sếp la xối xả, thì trong quán cà phê thường ngày nhóm bạn vẫn thường đến, Văn và Phát đầy tâm trạng khi đang theo đuổi một vụ án không có chủ đích, không có chút manh mối gì về thủ phạm ngoài những câu chuyện tâm linh vớ vẩn. Còn phía bên kia là cả nhóm bốn người mà họ phải theo sát bảo vệ đang ngồi. Hai ngày này trôi qua với sự sợ hãi tột độ. Khi cứ đêm đến là cả bốn ai cũng mơ thấy ác mộng, lại còn là giấc mơ giống nhau. Vẫn là trò rượt đuổi quen thuộc trong một khu rừng u ám đầy những chiếc gương quái lạ. Điều này khiến tinh thần cả nhóm càng ngày càng sa sút. Kỳ lạ là khi được đưa đến bác sĩ tâm lý để xem cả nhóm có bị thôi miên hay phương pháp gì đại loại như vậy không thì là hoàn toàn không có. Ngoài việc tâm trí sợ hãi, tinh thần không quá ổn định thì mọi chuyện đều rất bình thường. Cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra xem mọi chuyện có đúng không, nhưng dường như manh mối về Diễm ngoài những điều như được kể thì dường như kể từ ngày đó Diễm đã biến mất. Chính xác là như vậy, biến mất như chưa từng xuất hiện, không một ai biết về tung tích của Diễm nữa. Vài ngày sau, Văn đang theo dõi Na thì nhận được thông báo từ một đồng chí khác theo dõi Toàn rằng Toàn đã gặp chuyện và đang được đưa vào phòng cấp cứu chưa rõ tình trạng. Ngay lập tức, Na, Linh và Phúc cũng được thông báo. Có thể tưởng tượng được rằng cả ba người đã hoảng sợ như thế nào. Văn ngay lập tức đưa Na đến bệnh viện nơi Toàn đang được cấp cứu. Khi cả hai đến nơi thì đã thấy Phát và một vài người khác đã đứng đó. Gia đình Toàn đang ra sức trách cứ khi đồng chí cảnh sát viên đã không bảo vệ được con của họ. Rõ ràng khi gia đình của bốn sinh viên được thông báo thì họ nhất quyết không tin con mình có tội. Bằng cách nào cũng không cho cảnh sát vào nhà, rồi còn thuê vệ sĩ riêng. Bất đắc dĩ cảnh sát phải luôn túc trực gần đó để quan sát mọi chuyện. Bây giờ xảy ra chuyện thì lại đổ lỗi cho phía cảnh sát. Văn vốn nóng tính, định tiến đến tát cho mụ già kia một bạt tay và nói thẳng cho mụ biết rằng đã không biết dạy con, để con gây chuyện rồi bây giờ lại còn trách người khác. Nhưng chưa kịp làm thì Văn đã đành phải nén cơn giận xuống vì bị Phát cản lại. Anh tiến đến hỏi chuyện đồng chí cảnh sát viên được phân công theo dõi Toàn. Đúng lúc đó cấp trên cùng người của tổ chuyên án đến. Vừa bước vào, chưa kịp để mọi người chào hỏi thì ông ta đã đùng đùng tức giận quát: mọi chuyện là như thế nào? tại sao lại xảy ra như vậy? Không phải là tôi đã bảo các cậu là phải quan sát xung quanh sao? Tại sao lại để hung thủ ra tay như vậy hả? Đồng chí cảnh sát viên kia nghe vậy biết mình đã tắc trách, đành quay về phía sếp cúi đầu nhận lỗi. Báo cáo, tôi luôn quan sát đối tượng 24/24, nhưng quả thực là tại thời điểm đó không có ai lại tiếp cận. Camera được lắp từ bốn phía căn nhà đều không hiển thị sự bất thường. Rồi anh ta từ từ kể lại. Nguyên lai rằng vài giờ trước, đang chuẩn bị thả lỏng, định đi mua cốc cà phê về uống cho tỉnh táo, sau những giờ theo dõi căng thẳng thì nghe bên trong nhà của Toàn có tiếng thét. Vội chạy vào bên trong thì thấy mẹ Toàn đang ngồi bệt xuống đất, tay chỉ vào phòng tắm, miệng lắp bắp đầy sợ hãi. Thấy vậy biết có chuyện chẳng lành, anh cảnh sát viên kia xông vào thì thấy bên trong là mấy tay vệ sĩ riêng đang đứng dạt hết sang một bên. Còn Toàn thì nằm trong phòng tắm, máu chảy đầm đìa. Trên tay Toàn là một con dao cắt giấy, toàn thân đầy những vết cắt. Máu hòa lẫn với nước từ vòi sen từ trên chảy xuống đỏ lòm cả sàn nhà tắm. Lúc bấy giờ cả căn phòng sộc lên một mùi máu tanh tươi. Do được huấn luyện tâm lý sẵn sàng trước mọi tình huống, đồng chí cảnh sát liền gọi cứu thương, sau đó thì bế Toàn ra ngoài. Ngay lập tức, Toàn được đưa đến bệnh viện và cấp cứu, từ lúc đó đến giờ trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Nghe xong câu chuyện, anh ấy đều trầm mặt ngao ngán và cũng chỉ biết ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang để chờ đợi kết quả. Biết đâu khi tỉnh lại, Toàn có thể kể mọi chuyện đã xảy ra để chân tướng được minh bạch. Đúng lúc này, Na lại nói với mẹ Toàn chuyện bị diễm ám và khuyên nên mời thầy Pháp đến giúp. Nhưng mẹ Toàn chỉ gạt phát đi. Bà không tin vào những thứ mê tín tận đầu Chỉ cho là Toàn bị sang chấn tâm lý sau cái chết của những người bạn. Na nghe vậy biết là không thể nói gì thêm nên cũng chỉ im lặng. Chờ thêm gần một giờ đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu mới bật mở. Bác sĩ cấp cứu cho Toàn mệt mỏi bước ra. Bố mẹ Toàn thấy bác sĩ ra liền chạy đến nắm tay ông. Có vẻ khá lo lắng, mẹ Toàn khóc nãy giờ vội vàng bù lu bù loa lên hỏi. Còn tôi nó làm sao rồi bác sĩ ơi? Nhà tôi chỉ còn một mình nó. Nếu nó chết thì sau này gia sản của nhà chúng tôi không biết phải làm sao. Nghe vậy thì ai cũng tỏ vẻ khó chịu. Con đã không biết ra sao, mà giờ đây bà ấy vẫn còn lo đến đống gia sản không ai kế thừa. Tháo khẩu trang xuống thở dài một cái, rồi bác sĩ mới lên tiếng. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân vẫn còn cần phải theo dõi thêm. Cũng xin thông báo với gia đình rằng, gân tay chân của cậu ấy đã bị cắt đứt. Dù có tỉnh lại cũng chỉ có thể làm người tàn phế cả đời. Hơn nữa, tâm trí của cậu ấy không ổn định. Có lẽ đã gặp phải cú sốc gì đó rất lớn. Mong gia đình chuẩn bị tâm lý. Đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại thì có thể vào thăm. Nhưng không được quá nhiều người, tránh cho bệnh nhân kích động mà xảy ra điều ngoài ý muốn. Nghe vậy thì mẹ Toàn giờ đây như đã ngất xỉu. Bây giờ Văn và Phát lại không còn thấy tức giận với người đàn bà ấy nữa, mà lại cảm thấy đáng thương. Dù sao cũng là một người mẹ, thấy con mình bị như vậy chắc có lẽ phải chịu đả kích rất lớn. Nếu ban đầu dạy dỗ con tốt, không để con ỉ vào nhà có tiền mà gây chuyện thì cũng không có sự cố ngày hôm nay. Tối đêm đó, ba người còn lại trong nhóm sinh viên tiếp tục mơ thấy cảnh tượng cũ. Lần này họ trực tiếp đứng quanh đó coi Diễm hành hạ thân thể Toàn. Nhưng khác với Cảnh và Bảo, hôm nay dường như trong mơ Toàn có thể thấy mọi người. Trong cả quá trình, cậu ta liên tục nhìn về phía này, ánh mắt cầu cứu. Một bên mắt còn không ngừng chảy lệ, mặt rất khó coi. Từ đầu đến cuối, ba người còn sống sót là Linh, Na và Phúc chỉ dám ôm nhau sợ hãi, cũng không dám làm bất cứ điều gì khác. Mà cho dù lương tâm bọn họ có trỗi dậy thì cũng không thể nào chạm được vào đến cảnh tượng trong mơ. Họ sợ, họ khóc không phải lo lắng, thương xót cho bạn bè, mà đơn giản vì họ lo sợ người tiếp theo nằm đó có thể sẽ là mình. Dù gì mối quan hệ bạn bè của họ được nối với nhau bằng tiền bạc, không có giá trị nào khác, cũng chẳng biết tình yêu của chị Na và Phúc là thật hay giả. Chỉ biết giờ đây họ sợ là do họ lo rằng người tiếp theo sẽ đến lượt mình, cũng sẽ chịu cảnh tượng khó coi như vậy. Họ cũng sẽ bị giày vò cho đến sống không được, chết không xong. Buổi sáng hai ngày sau, với sự chăm sóc của bác sĩ giỏi nhất thành phố lúc bấy giờ, thì cuối cùng Toàn cũng tỉnh. Nhưng cậu ta không nói lời nào, chỉ nằm đó, lâu lâu lại được các y bác sĩ đỡ ngồi dậy thay thuốc. Tuy gấp rút điều tra nhưng không muốn kích động bệnh nhân, nên ngày hôm đó phía cảnh sát phải để gia đình chăm sóc cho Toàn. Vì có sự phản đối đầy quyết liệt của gia đình, cùng với sự quen biết, bố mẹ Toàn đã ra sức cậy nhờ các mối quan hệ ngăn cản sự can thiệp của cảnh sát do không muốn con trai bị kích động. Qua sự bàn bạc, phía cảnh sát cũng đành phải đợi đến lúc Toàn nhận thức được thì mới tiến hành điều tra. Trong quá trình đó, Toàn mà có bất cứ biến động nào thì họ phải dừng lại ngay. Thế là lại phải chờ đợi, chờ Toàn hoàn toàn tỉnh táo. Cùng với đó là chờ manh mối của hung thủ, chờ bí mật của những con số trên thi thể của nạn nhân sẽ được hé lộ. Trong quá trình này, dù cho là từ phía cảnh sát hay ba người có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo, bất kể người có tinh thần thép đến đâu thì cũng phải mệt mỏi hay gục ngã.

nhưng Phát hứa rằng sẽ không cản trở, ngược lại sẽ giúp Phúc điều tra mọi chuyện. Thì sau một lúc suy nghĩ, Phúc mới miễn cưỡng đồng ý. Mọi thứ cho chuyến đi đã được quyết định, thì Phúc và Na bị ngăn cản bởi phía đội cảnh sát trên tình cứ xuống. Phía cảnh sát không muốn hai người rời khỏi sự giám sát vì sợ rằng hung thủ sẽ hành động trong lúc sơ hở. Hơn thế nữa, ngay khi nhìn thấy hai người Văn và Phát có ý định đi theo Phúc và Na điều tra, thì họ lại tỏ thái độ khinh thường, nói xéo rằng đội điều tra trước đó là vô dụng. Để có nhiều người chết như vậy vẫn không tìm ra hung thủ. Phát vốn nóng tính, liền ngay khi nghe vậy liền tức giận cãi lại. Nhưng Văn lại hiểu tình hình hiện tại của cả hai người, nên cố gắng ngăn cản Phát, mặc kệ phía sau là những lời miệt thị. Tình hình rơi vào thế giằng co không có cách giải quyết, nhưng vì Phúc phản ứng quá kịch liệt nên bên phía cảnh sát cũng đành chấp nhận, nhưng với điều kiện là phải để họ cử người đi theo. Thế là trưa ngày hôm đó, bốn người gồm Phúc, Na, Phát và Văn cùng ngồi trên một chiếc xe tiến đến vùng biên giới. Phía sau là một chiếc xe đặc vụ với bốn cảnh sát đi theo. Họ đã xuất phát đến nơi có thể tìm ra được sự thật và sự giải thoát. Vừa đến khu vực biên giới ấy, cũng như lúc trước, tất cả phải để xe bên ngoài và đi bộ vào. Riêng phía cảnh sát thì phải thay đổi đồng phục thường dân nhằm tránh sự nhòm ngó của nhóm tội phạm nghiện hút ở đây. Tuy đã đi đến đây, nhưng Phúc vẫn nhiều lần không xác định được phương hướng. Thật may rằng lúc trước đi cùng Phúc còn có Phát, nên sau vài lần đi lạc, họ cũng xác định được đúng con đường cần đi. Đứng trước cửa nhà bà cụ, cả nhóm người cảm xúc hỗn độn. Có người tò mò, có người lại sợ những điều kỳ bí mà lần trước bà lão đã mang lại. Phát thấy hối hận khi trước đó không tin vào việc này, để rồi thêm một người nữa phải chết. Tất cả còn chần chừ chưa ai dám gõ cửa thì Phát cũng mạnh dạn tiến lên. Gõ vài tiếng thì đã thấy cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Vẫn như lần trước, sau tiếng kẽo kẹt của cánh cửa là gương mặt hốc hác của một bà cụ nhìn ra ngoài. Ngay khi thấy nhóm người, bà lão như đã biết trước sự quay lại nên cũng chỉ mỉm cười rồi đứng sang một bên nhường lối cho mọi người vào. Vì cánh cửa khá nhỏ nên chỉ có thể lần lượt từng người bước vào. Khi Phát đi qua bà lão thì có ý cúi người xin lỗi, nhưng bà lão không tỏ vẻ gì nhận thành ý của anh hay là tức giận. Vào bên trong căn phòng khách nhỏ của nhà bà cụ, chỉ có ánh sáng vàng vọt của cái đèn dây tóc chiếu lên cả không gian. Khi bốn người Phúc, Na, Văn và Phát đã vào hết, đến lượt những người cảnh sát đi theo định vào thì bà ta cản lại vì lý do căn phòng quá nhỏ, không thể chứa được quá nhiều người. Thế vậy cả bốn người chiến sĩ đều tỏ vẻ khó chịu và nhất quyết đòi vào vì phải bảo vệ Phúc và Na. Nhưng bà lão thì lại cứ kiên quyết, nếu họ cứ đòi vào thì bà sẽ không tiếp khách nữa và mời tất cả ra ngoài. Thế niềm hy vọng sắp bị vụt tắt, Phúc bắt đầu sợ hãi cầu xin bà lão và quát lên với những người còn lại. Phát còn hậm hực chuyện lúc trước bị mỉa mai nên cũng ra ý không muốn nhóm người kia vào và tỏ ý hai người Phúc và Na sẽ được anh và Văn bảo vệ an toàn. Hai bên tranh cãi dần trở nên nghiêm trọng khi Phúc và Na vì lo cho chính mạng sống của mình đã yêu cầu các anh cảnh sát kia ở ngoài. Còn mấy anh cảnh sát thì lại làm theo lệnh là phải quan sát họ mọi lúc mọi nơi, sợ bên trong có chuyện gì không ứng phó kịp và nói họ mê tín dị đoan. Mà đến một lúc lâu sau, Văn đứng ra giải quyết. Anh nói với bên cảnh sát để Phúc và Na cho hai người quan sát. Nếu có chuyện gì thì sẽ lập tức báo cho mấy người cảnh sát phía ngoài vào để ứng phó. Dù không tin vào chuyện tâm linh mê tín và chắc ăn rằng sẽ không có chuyện gì, nhưng mấy người cảnh sát viên trên tình vẫn không chấp nhận. Văn đành phải quay lại phía bà lão cầu cứu. Bà lão thở dài bảo chỉ được thêm một người vào và người đó không được nói gì. Cả hai bên quay lại nhìn nhau, phía bên cảnh sát gọi về cho cấp trên xin chỉ đạo, sau đó được sự đồng ý của cấp trên, họ mới chấp nhận yêu cầu của bà lão và cử một người đi vào cùng, sau đó đóng cửa. Vừa vào nhà Phúc định nói gì đó thì bà lão đã lên tiếng. Các cậu ngồi xuống đi. Cả nhóm nghe vậy cũng ngồi xung quanh một cái bàn gỗ nhỏ hình vuông. Cái bàn này hình như là chuẩn bị cho bốn người bọn họ nên chỉ có 5 chiếc ghế. Khi tất cả cùng ngồi xuống thì anh cảnh sát lúc nãy phải đứng một bên nhìn, dù còn tức chuyện lúc trước lắm. Nhưng gặp chuyện này thì anh cũng đành im lặng, không dám nói gì. Tất cả đã yên vị thì bà lão lại nói tiếp. Các cô các cậu đến đây, tức là một người nữa đã chết, và các cậu đã tin nó thật sự tồn tại. Nếu như Phúc lúc nãy nóng tính ra sao, ban ngày hung thần ra sao, thì giờ đây trước mặt bà lão, Phúc hệt như là một con chó con sắp chết đang nắm lấy một tia sự sống. Dạ vâng, chúng con ngay lúc đầu đã tin, nhưng chỉ do một vài người nên mới dẫn đến chuyện như vậy. Nay con đến xin bà giúp con. Nà bên cạnh cũng thút thít phụ họa. Đúng lúc này thì anh cảnh sát lúc nãy giống như là Phát lúc trước, bắt đầu khinh thường bà lão, bảo bà là mê tín. Phúc nghe mà rất tức giận và lo lắng, tưởng chừng như giống lượt trước sẽ bị đuổi về. Nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra. Bà lão ngồi đó lạnh nhạt, nhẹ phất tay. Ngay lập tức anh cảnh sát đứng sững lại, không thể cử động, miệng không thể nói được nữa. Chỉ còn hai trong mắt vẫn liếc qua liếc lại tỏ vẻ sợ hãi. Đang lúc cả nhóm người không biết nên làm thế nào, thì bà lão nhìn về phía hai người Phát và Văn rồi lên tiếng. Tôi cho hai cậu vào, cũng là vì tôi tin chắc giờ đây hai cậu cũng đã tin vào nó. Một mình tôi cũng chỉ có thể cho các cậu biết cách phá giải ma thuật. Còn lại để giúp đỡ hai người này vượt qua, chính là nhờ vào hai cậu. Nói rồi thì bà lão chỉ vào hai người Nam và Phúc. Phúc nghe bà lão sẽ không trực tiếp giúp, thì liền oán giận quay lại nhìn Phát, rồi lại khẩn thiết nói với bà lão. Mong bà giúp chúng con. Vốn... Chưa kịp nói hết câu, thì bà lão đã lắc đầu nói tiếp. Ta không giúp không phải vì lúc trước đó, mà là vì ma thuật này quá hắc ám. Quá mạnh, ta không đủ sức. Lại cũng không muốn dấn thân vào mạo hiểm. Nên nếu muốn xin giúp, thì nên nhờ hai anh bạn ngồi kế bên này. Nghe vậy thì Phúc mới nghi ngờ nhìn lại phía Văn và Phát. Dù như biết Phúc thắc mắc cái gì, bà lão mới từ từ nói. Trước tiên, ta sẽ nói cho các cậu biết rõ về ma thuật Voodoo. Các bốn người đến đây thì chăm chú lắng nghe. Nguyên lai, Voodoo là một dòng tín ngưỡng, một hệ thống thờ phụng, cung bái, tôn giáo đặc trưng của người gốc Phi. Ma thuật có hai loại chính là ma thuật đen và ma thuật trắng. Ma thuật đen chủ yếu là hại người, thờ và hiến dâng cho quỷ dữ. Ma thuật trắng chủ yếu là chữa lành và thanh tẩy. Mà Voodoo chính là nằm trong nhánh ma thuật đen này. Trong Voodoo có mảng tối là tà thuật yểm người vô cùng kinh khủng mà lại rất khó giải trừ. Nó chỉ được sử dụng bởi các phù thủy đen, được phát triển mạnh mẽ vào những năm 1971, bắt nguồn từ những tín ngưỡng ở châu Phi, sau đó qua châu Mỹ theo con đường buôn bán nô lệ. Ban đầu Voodoo được sử dụng bởi những nô lệ. Lúc bấy giờ họ bị xem như là thú vật và phải làm việc như một công cụ từ sáng đến tối, bị đối xử tàn nhẫn, áp bức bóc lột. Trong những giai đoạn vô cùng khó khăn như vậy, những người nô lệ đã tìm ra một điểm tựa để có thể bám víu vào. Họ dựa vào Voodoo để tiếp cho họ sức mạnh sinh tồn. Cũng có thể nói đây là giai đoạn Voodoo phát triển mạnh nhất, nhưng sau này Voodoo bị phát hiện và bị cho là nguy hiểm, bị đàn áp nên một phần nào đó bị mai một. Tuy vậy, nó vẫn được lưu truyền trong bí mật cho đến ngày nay. Voodoo là thuyết độc thần, chỉ tin vào một đấng tạo hóa tối cao đã sản sinh ra tất cả. Điều đặc biệt của nó có thể nói là khả năng tẩy não. Mà thứ lời nguyền hắc ám các cậu đang bị bám lấy bấy lâu nay chính là thuộc dòng Voodoo này, là một loại tà thuật của châu Phi. Cụ thể hơn chính là một loại ma thuật hắc ám vô cùng đáng sợ, tên là ma thuật gương đen. Vốn Voodoo chỉ có tác dụng khi lãnh địa của người đã mất bị xâm phạm. Người sử dụng phải có một niềm tin mãnh liệt rằng nó có thật thì mới có thể tiến hành được. Trong ma thuật luôn tồn tại sự cân bằng, nên từ trước đến giờ ma thuật hắc ám luôn hoạt động theo tỷ lệ là 3-1, tức là nếu hãm hại người khác một phần thì bản thân phải trả giá đến 3 phần. Thế nên để thực hiện ma thuật này, người sử dụng phải lựa chọn đúng đêm âm khí mạnh nhất, tại một nơi hoang vắng, đứng trong một vòng tròn phép được tạo nên từ một loại bột hắc ám. Bột này được tạo ra từ một số dược thảo đặc biệt, xương và sọ của một số linh mục vừa qua đời. Giang hai cầu, tất cả được trộn lẫn với nhau và bị nghiền thành bột. Sau đó hợp chất này phải trải qua một quá trình tôi luyện, bởi một nghi lễ kéo dài đến 3 ngày, cho đến khi thứ bột này chuyển thành màu vàng. Sau đó được cho vào quan tài của người chết không đầu để hấp thụ âm khí, sau một ngày mới đem ra để sử dụng được. Sau khi đã chuẩn bị xong vòng phép thì đặt một tấm gương đen trước mặt. Sau khi đã đọc lời nguyền cùng chú phép thì người đó phải liên tục dùng máu của mình thấm lên tấm gương đen đó 9 lần trong 3 ngày. Sau khi ngày thứ 3 kết thúc cũng chính là nghi lễ được bắt đầu. Người dùng sẽ đốt một đống lửa ở giữa vòng tròn phép, sau đó treo cổ chết trên đống lửa đó, để song song với cái chết, vì theo cổ thì vẫn phải bị ngọn lửa thiêu đốt đến chết. Trong quá trình này, trong đầu người này giờ đây không còn sự tồn tại sự sống và cái chết. Phải luôn nghĩ đến việc trả thù, liên tục niệm chú và sẵn sàng hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ. Trao đổi linh hồn cho quỷ dữ, sẵn sàng bị giam giữ trong tấm gương đen đó mãi mãi để đổi lại sức mạnh trả thù. Sau khi tất cả được hoàn thành, nghi thức thành công thì cũng là lúc cuộc trả thù đẫm máu bắt đầu. Linh hồn người sử dụng sẽ có được sức mạnh siêu nhiên, có thể sai khiến quỷ thần trong vòng 3 tháng. 3 tháng này tượng trưng cho 3 ngày phải liên tục tắm máu cho chiếc gương đen. Sức mạnh này sẽ biến mất sau 3 tháng. Trong 3 tháng này, cô ta sẽ phải thực hiện lời nguyền, từ từ trả thù những người cô ta oán hận, sau đó bắt linh hồn người đó vào trong thế giới gương đen để phục tùng cô ta, bằng cách sử dụng sứ giả của quỷ chính là ong bắp cây làm thông điệp, gây ảo giác, dày vò, khiến mục tiêu sẽ bị tấn công đến tận sâu trong linh hồn, không làm chủ được chính bản thân mình, sống không bằng chết. Cụ thể trong 3 tháng, sẽ không ai có thể cản trở được cô ta. Cách duy nhất để giải lời nguyền chính là tìm ra chiếc gương đen được làm phép và phá vỡ nó. Nghe đến đây thì cả bốn người đều cảm thấy sợ hãi vì sự đáng sợ của ma thuật này. Nhớ lại thì trong mỗi bức ảnh chụp thi thể nạn nhân luôn phát hiện ra ít nhất vài xác con ong bắp cầy chết kề bên. Ban đầu thì họ không để ý, nhưng sau những lời bà cụ nói thì cả nhóm mới dùng cả mình. Đến bây giờ họ vẫn không có chút manh mối nào của Diễm cả.